Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 669, Giáng Lâm. Một năm trôi qua rất nhanh, một năm nay, Lý Cầu Tiên để thần võ môn trắng trợn tuyên dương hắn vị này thần võ môn môn chủ cứu vớt thế giới, diệt sát tất cả khư thú công tích vĩ đại. Bởi vì thần võ môn trước mắt đã trở thành một cái trải rộng toàn thế giới quái vật khổng lồ. Tuyên truyền đường đi nhiều vô số kể. Tại bọn hắn kiệt lực tuyên truyền dưới, dù là vô thượng Trạng Uyên lợi dụng quốc gia lực lượng muốn phong tỏa những tin tức này, vẫn bất lực, nhất là khi Mỹ nước, Anh Đặc Lan nước các quốc gia đồng dạng đem Lý Cầu Tiên xem như chúa cứu thế. Đi theo tuyên dương, ca tụng lên hắn rộng rãi hành động vĩ đại lúc phong tỏa hiệu quả càng là giảm bớt đi nhiều. Dưới loại tình huống này, cho dù trên không Trạm Uyên chèn ép hạ thần võ môn uy thế rơi xuống ngàn trường, sản nghiệp ngày càng héo rút, có thể dựa vào lấy chúa cứu thế danh hiệu đã trên quốc tế lực ảnh hưởng, bọn hắn vẫn chống đỡ hơn một năm. Nhưng một năm đã không sai biệt lắm đến cực hạn. Thế giới khôi phục hòa bình, dù là chúa cứu thế thân ảnh thời khắc ra hiện nay ở nước ngoài truyền thông bên trên thấy lâu, mọi người vẫn nắp khí quản phiền, nhất là các đại quốc gia nhau nhau tuyên bố bọn hắn nghiên cứu ra có thể đối phó khư thú siêu cấp binh khí. Lý Cầu Tiên vị này chúa cứu thế tại trên thế giới lực ảnh hưởng càng là đang không ngừng ngã xuống, đoán chừng nhiều nhất thêm một năm nữa, phong ba liền đem triệt để lắng lại. Lý Cầu Tiên hạng này thế giới danh nhân lực ảnh hưởng cũng đem chẳng khác gì so với người thường. Mà không có danh khí cùng chúa cứu thế, tấm bùa hộ mệnh này, thần võ môn bị triệt để chiếm đoạt đem chỉ là về thời gian vấn đề. Môn chủ, chúng ta tại Hồ Nam tỉnh 33 cửa hàng đều bị lấy phòng cháy, vệ sinh, thuế vụ chờ các phương diện vấn đề từng cái đóng lại. Trước mắt chúng ta Vạn Thừa tập đoàn danh hạ giá trị tổng sản lượng đã không đủ 8.000 ước. Rút lại 20 chỉ gấp 10 lần. Trước mắt truyền thông đang không ngừng hát suy tập đoàn. Chúng ta cổ phiếu, những người chơi cổ phiếu kia càng là đang không ngừng đối với cổ phiếu của chúng ta tiến hành bán tháo. Cổ phiếu đã duy trì ngã ngừng hơn mấy tháng. Sợ rằng chúng ta rót vào lại nhiều tài chính đều không thể đem cổ phiếu kéo lên. Lý Tổng, Tư Mã Cập giám đốc bị tra ra kếch sù tài chính không rõ lai lịch, tư nhân tác phong hỗn loạn các loại vấn đề, trước mắt đã bị mang đi điều tra. Từng cái tin tức liên tục không ngừng chuyển trình diện Lý Cầu Tiên trên tay. Đồng thời, dính đến nhân vật, phương diện, tài chính đều hết sức kinh người. Bất quá, Lý Cầu Tiên căn bản không có hiểu ý tứ. Hắn giờ phút này, tinh lực toàn bộ tập trung đến trước mắt vị này bị ngoại giới suy đoán vì hắn con riêng, Lý Cầu Tiên, trên thân, đạt được hồng mông tử khí quán chú, lại trải qua Lý Cầu Tiên một năm lâu khổ tâm tài bồi. Thậm chí hắn không tiếc tự tổn công lực, đối nó quán đỉnh truyền công, rốt cục sinh sinh đem Lý Cầu Tiên trước năm giai phá toái hư không cảnh giới, tăng lên tới bát giai kim tiên tình trạng, dòng giã ba cái đại cảnh giới vượt qua. Loại này tiến độ có thể xưng không thể tưởng tượng, thậm chí phá vỡ thượng cổ thần thoại thời kỳ hệ thống tu luyện cân bằng. Nhưng trên thực tế, những này lại đều thuộc về đương nhiên, bởi vì Lý Cầu Tiên trừ cho cái này vị đệ tử hồng mông tử khí quán đỉnh truyền công bên ngoài, còn đem một viên thượng cổ thần thoại thời kỳ chuẩn bị thỏa đáng cửu chuyển kim đan cho hắn ăn vào. Chính là bởi vì viên này danh xưng có thể để cho phàm nhân trực tiếp thành tựu thiên tiên cửu chuyển kim đan, mới khiến cho Lý Cầu Tiên ngắn ngủi trong một năm có như thế thành tựu kinh người. Về phần thiên tiên đến kim tiên, tất nhiên là toàn do Lý Cầu Tiên quán đỉnh truyền công. Rất tốt, cuối cùng đã tới kim tiên chi cảnh. tiếp xuống ta phụ trợ ngươi luyện hóa vật này đi. Lý Cầu Tiên đem trong tay hỗn độn trung trực tiếp chuyển giao cho Lý Cầu Tiên, trên tay: "Sư tôn, món bảo vật này quá quý giá, thu cất đi, trước mắt thế giới này bị cự đại nguy cơ, lúc trước cái kia một đợt khư thú chỉ là tiên phong, tiếp xuống tức sắp đến đầu kia khư thú mới thật sự là họa lớn trong lòng." Sư tôn nói là đầu kia tận thế cấp khư thú a. "Không tệ." Lý Cầu Tiên nặng nề gật đầu. "Cứ việc không biết là nguyên nhân nào, tại chúng ta cái này nhiều nhất chỉ có thể dẫn tới cỡ lớn khư thú tinh thần bên trên. Lại có tận thế cấp khư thú vào xem, nhưng người lại nhất định phải đem đầu kia tận thế cấp khư thú chém giết. Chỉ có ngươi có được chém giết tận thế cấp khư thú lực lượng, ngươi mới có thể chân chính che chở bảo vệ được thế giới địa cầu. Để thế giới này văn minh hỏa diễm tuyên cổ trường tồn kéo dài tiếp." "Ta hiểu được." Cảnh giới kim tiên, Lý Cầu Tiên một mặt nghiêm nghị nhẹ gật đầu. "Ta tất nhiên dốc hết toàn lực, đem đầu này tận thế khư thú đánh chết." "Rất tốt." Lấy một viên chỉ có chục tỷ sinh mạng tinh thần mà nói, một vạn năm cũng khó khăn gặp gỡ một đầu tai nạn cấp khư thú. Về phần tận thế cấp khư thú, trên trăm vạn năm đều khó gặp. Đầu này tận thế cấp khư thú hẳn là đối với ngươi cùng ngươi cái văn minh này thu hoạch được vĩnh tồn chứng minh khảo nghiệm. Chiến thắng nó, địa cầu văn minh tương lai đem một mảnh đường bằng phẳng. Lý Cầu Tiên lại lần nữa khích lệ, mà đạt được hắn cổ vũ, cảnh giới kim tiên, Lý Cầu Tiên cũng là tinh thần phấn chấn, phối hợp với hắn bắt đầu luyện hóa lên hỗn độn chung món chí bảo này tới. Tận thế cấp khư thú, bất hủ có thể miễn cưỡng đối kháng, tôn giả phương có thể đem chém giết, mà bất hủ tôn giả đối ứng tu tiên hệ thống bên trong kim tiên, Đại La Kim Tiên, đem Lý Cầu Tiên trồng đến Đại La Kim Tiên. Kia là không cần mơ mộng, dù là hắn từ thượng cổ thần thoại thời kỳ tích lũy vô số tài nguyên, muốn đem hắn trồng đến cảnh giới kia chí ít đều phải mấy trăm năm, hơn ngàn năm lâu, cái này còn là bởi vì dính hồng mông tử khí, cái này chỉ riêng nguyên nhân. Không có hồng mông tử khí, khổ tu cái hơn mấy ngàn vạn năm lại nói. Bởi vậy Lý Cầu Tiên có khả năng nghĩ biện pháp cũng chỉ có để hắn đến cảnh giới kim tiên, lại dựa vào hỗn độn chung món chí bảo này. Đông Hoàng Thái Nhất dựa vào hỗn độn chung có thể xông ra thánh nhân dưới đệ nhất người danh hiệu. Hắn đối với Lý Cầu Tiên yêu cầu không cao, nhưng đoán chừng đánh giết đầu kia tận thế cấp khư thú cũng không thành vấn đề. Đầu kia tận thế cấp khư thú bỏ mình, chính là Lý Cầu Tiên nghiệm chứng tự mình suy đoán chính xác hay không thời khắc. Thời gian nhoáng một cái, lại là ba tháng. Một ngày này, chính hiệp trợ đệ tử tinh chuẩn tính nắm giữ hỗn độn chung, Lý Cầu Tiên đột nhiên lòng có cảm giác, mãnh ngẩng đầu một cái, lập tức nhìn thấy một tôn khoảng chừng 16 công dặm dài khủng bố khư thú xuất hiện trên bầu trời tầng khí quyển. Đầu này khư thú xuất hiện trên bầu trời tầng khí quyển về sau, cấp tốc hướng địa cầu văn minh đánh tới, cũng tại nhào về phía địa cầu lúc dần dần tiến vào khư giới tầng thứ nhất. Khư thú tầng thứ nhất so với thế giới chân thật đến có 1,024 tỷ lệ chênh lệch. 16 công dặm dài khư thú như từ khư giới ở trong một ngụm hướng địa cầu văn minh thôn tính mà xuống, gần như có thể nuốt mất gần phân nửa địa cầu. Đầu này khư thú xuất hiện sát na, Thiên Trục Chí Tôn thanh âm đã từ Lý Cầu Tiên trong đầu vang lên: "Môn chủ, đầu kia tận thế cấp khư thú đến rồi." "Được." Lý Cầu Tiên đồng ý một tiếng, chuyển hướng một bên cầm hỗn độn chung, Lý Cầu Tiên một mặt nghiêm nghị nói: "Lấy tu vi của ngươi, cảnh giới hẳn là cũng cảm ứng được a. Khổ tu mười mấy năm, hiện tại rốt cục đến ngươi nghiệm chứng thành quả thời điểm. Đi thôi, ra sức huyết chiến, thủ hộ ngươi văn minh, mời sư tôn yên tâm, đệ tử tất nhiên không phụ sư tôn kỳ vọng cao. Cầm cầm hỗn độn chung, Lý Cầu Tiên nặng nề gật đầu. Nói vừa xong, hắn đã giơ cao hỗn độn chung, một bước hư đạp, thẳng hướng từ tầng khí quyển bên ngoài đánh giết mà đến đầu kia khư thú đánh tới. Mà lúc này đây, tại cả nước, thậm chí cả thế giới phạm vi bên trong, nhào nhào dùng riêng phần mình phương pháp đã nhận ra nguy cơ giáng lâm. Rất nhiều cải tiến bản màu đỏ tinh quang cũng là đằng không mà lên. Hướng phía trong hư không đánh giết mà xuống tận thế cấp khư thú bắn giết mà đi. Bất quá không đợi những này đạn đạo tới kịp oanh chúng đầu kia tận thế cấp khư thú thân thể, Lý Cầu Tiên đã một bước hư đạp, đi tới hư không bên trên, thanh âm xuyên thấu qua thần niệm truyền lại đến toàn cầu mỗi người trong đầu. Chư vị bình tĩnh đừng nóng, ta là thần võ môn môn chủ, khư thú đợt thứ hai, cũng là cuối cùng một đợt tập kích đã đến. Bất quá ta đã có thể cứu vớt thế giới này lần thứ nhất, tự nhiên cũng có thể cứu vớt thế giới này lần thứ hai. Về phần những này ô nhiễm địa cầu hoàn cảnh vũ khí, trước hết coi như thôi đi. Đang khi nói chuyện, hắn hư thủ vung lên, tất cả hạch đạn đạo màu đỏ tinh quang hết thảy bị càn quét mà lên, đầu nhập mênh mông biển sao. Hiu. Theo Lý Cầu Tiên hiện thân, từng vị tu luyện tới chân tiên cảnh giới, thậm chí cả thiên tiên cảnh giới người tu luyện cũng là nhao nhao đằng không mà lên. Xa xa đối với Lý Cầu Tiên hành lễ, có môn chủ xuất thủ, chỉ là một đầu tận thế cấp khư thú tự nhiên dễ như trở bàn tay. Tận thế cấp khư thú bất hủ có thể đối kháng, tôn giả có thể chảm giết. Mà Đại La Kim Tiên đồng đẳng với tôn giả, môn chủ muốn chém giết một đầu tận thế cấp khư thú tự nhiên không khó. Chúng ta liền đợi đến môn chủ đại hiển thần uy, chúng chân tiên, thiên tiên nhóm, từng cái mặt lộ vẻ tiếu dung, mà thiên trục chí tôn đồng dạng đi theo những này thần võ môn chân tiên. Thiên tiên nhóm đi tới trong hư không, bất quá hắn nhìn xem cái kia nói cầm cầm hỗn độn chung trước đi đối phó khư thú thân ảnh có chút không hiểu. Môn chủ, ngài tự mình xuất thủ hẳn là so thiếu môn chủ xuất thủ muốn tốt hơn nhiều a. Vì sao? Ta có ta sự tình muốn làm. Lý Cầu Tiên nói, xoay chuyển ánh mắt, hướng phương xa nhìn lại. Theo ánh mắt của hắn chỗ đến, một thân ảnh cũng là rốt cục bước ra cái kia phiến khí vận bao phủ. Pháp tắc ngưng tụ trung tâm quyền lực, đi tới hư không bên trên, uy thế như vậy, Đại La Kim Tiên, thế giới này thế mà còn có Đại La Kim Tiên cấp cường giả. Chẳng lẽ lại là một vị nào đó ẩn tàng chí tôn? Chí tôn muốn tu luyện tới Đại La Kim Tiên đều không phải chuyện dễ dàng a. Chẳng lẽ lại hắn đi vào thế giới này đã gần vạn năm lâu? Chúng chân tiên, thiên tiên nhóm nhìn thấy cái này nói đột nhiên xuất hiện thân ảnh, từng cái sắc mặt biến hóa, chỉ có thiên trục chí tôn, hắn phảng phất đoán được cái gì, đồng tử đột nhiên một trương, hô hấp cũng là trở nên thoáng dồn dập lên, toàn thân trên dưới càng là tại rất nhỏ run rẩy. Môn chủ, chẳng lẽ? Lý Cầu Tiên khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua hư không, rơi vào cái này một vị nam tử trên thân, mà vị nam tử này đồng dạng nhìn xem hắn, thậm chí thoáng ngẩng đầu, nhìn một cái cầm cầm hỗn độn chung đã cùng đầu kia tận thế cấp khư thú chiến đến cùng nhau, Lý Cầu Tiên, trong mắt mang theo một tia không hiểu, rời đi cái kia phiến trung tâm quyền lực, chí cao pháp tắc lực lượng đem giảm xuống một đoạn. Dưới loại tình huống này ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ngược lại là rất có dũng khí. Lý Cầu Tiên nhàn nhạt nói. Trạm Uyên cũng không nói chuyện, mà là đem ánh mắt từ Lý Cầu Tiên trên thân thu hồi. Đây là trước thời kỳ mới bạo lộ ra nhân vật mấu chốt. Hắn chính là hết thảy hạch tâm a. Chẳng lẽ hắn chém giết đầu kia tận thế cấp khư thú, thế giới luân hồi liền sẽ kết thúc. Rửa mắt mà đợi, chẳng phải sẽ biết à? Lý Cầu Tiên nói, vẫy tay một chương, có lẽ, ngươi cảm thấy ngươi có thể đột phá ta phong tỏa, ngăn cản hắn cứu thế tiến hành, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.